Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 phay đứt gãy. 144 phay đứt gãy tìm được tiêu chí tính vật kiến trúc cây lệch tán sao? Thẩm Mộc thực mau tìm được rồi giấu ở cây cối chung nhà gỗ. Phóng nhẹ bước chân đi qua đi, chung quanh hết thảy im ắng, môn là đóng lại, cửa sổ cũng đã chi lên. Thẩm Mộc hơi hơi ngưng mắt, lén lút tiến đến cửa sổ phía dưới, ngồi xổm cửa sổ hạ nghe, phòng trong im ắng, nghĩ nghĩ, Thẩm Mộc chậm rãi ngẩng đầu, từ cửa sổ khe hở hướng trong xem mơ siêu có người đang ngồi ở trước bàn nhìn di động. Biểu tình có chút rối rắm cùng buồn bực, một đầu chi lăng tóc đỏ cũng có chút phác xuống dưới. Có vẻ có chút không tinh thần, trên bàn phóng thủy cùng đồ ăn. Có vài phần thông thường cảm giác, trước bàn ngồi đúng là Triệu Húc. Thẩm Mộc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đứng dậy, duỗi tay gõ gõ cửa sổ. Thẩm Mộc đứng dậy kia một khắc Triệu Húc liền chú ý tới cửa sổ động tĩnh. Nhìn đến Thẩm Mộc trước mắt sáng ngời, mau tới, ta này có điểm không có phương tiện. Nói Triệu Húc trên mặt lại có chút buồn bực, Thẩm Mộc đẩy cửa ra đi vào phòng trong, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói nữa, Triệu Húc vẻ mặt tích tụ. Sáng sớm sơn trấn thời điểm ta đi ra ngoài nhìn một chút. Khắp nơi đi một chút nhìn nhìn. Kết quả không cẩn thận dẫm tiến một cái hố đất. Đem chân uy, lúc ấy còn cảm thấy không có gì. Trở về nghỉ ngơi một chút. Ngược lại xưng lợi hại. Hôm nay sợ là vô pháp đi ra ngoài. Này quả thực là tai bay vạ gió. Thẩm Mộc sửng sốt một chút. Không khỏi thập phần đồng tình, an ủi vỗ vỗ Triệu Húc bả vai. Bất quá sơn trấn là cái gì? Chính là sáng sớm 6 giờ thời điểm sơn trấn động kia một chút a. Triệu Húc lập tức trả lời, thấy Thẩm Mộc có chút sửng sốt, buột miệng thốt ra, người sẽ không cảm giác được đi. Tuy rằng chỉ có một chút, bất quá rất rõ ràng a, Thẩm Mộc, ngoặc kép, Thẩm Mộc, ngượng ngùng. Ta mới vừa tỉnh, Triệu Húc, ngoặc kép, Triệu Húc, không hổ là đại thần, tố chất tâm lý chính là hảo. Ta đặc biệt bội phục ngươi loại này thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến khí độ. Thẩm Mộc, ngoặc kép, đây là thật núi lở. Thẩm Mộc, cảm ơn, cho nên 6 giờ sơn chấn là, chính là sơn chấn động một chút, Triệu Húc thực mau nói. Cũng không tính lợi hại. Không có đến có thể đem người từ trên giường chấn lên hoặc là chấn xuống dưới trình độ. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được chấn động. Ta chính là khi đó tỉnh, phát hiện thời gian là 6 giờ. 6 giờ chỉnh sao? Thẩm Mộc nghe đến đó, đánh gãy cũng dò hỏi Triệu Húc. 6:02, Triệu Húc nghĩ nghĩ. Ta xem biểu thời điểm là 6:02. Chấn động thời điểm có thể là 6 giờ chỉnh, nói xong cái này Triệu Húc cũng nghĩ đến cái gì. Lập tức bỏ thêm một quát, này không phải trùng hợp đi. Không phải, Thẩm Mộc trả lời. Kia sau đó Triệu Húc gãi gãi tóc. Sau đó ta liền ra cửa khắp nơi nhìn nhìn, không thấy ra cái gì không đúng. Ta đều nghĩ tới có phải hay không làm cái gì ác mộng. Bất quá ta khẳng định không phải mộng, Triệu Húc thực mau lại nói. Lại sau đó, liền không có sau đó, Triệu Húc vừa nói một bên hoạt động một chút chính mình cổ chân. Thẩm Mộc chậm rãi gật đầu, ta đã biết Triệu huynh ngươi hôm nay không cần chạy loạn. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta trở về tìm ngươi, Thẩm Mộc quay đầu đi nghĩ nghĩ. Muốn hay không thử xem trường lạnh, ngươi xem này thiên thời địa lợi nhân hòa. Triệu Húc vẻ mặt hắc tuyến, người cùng liền không được đi, kỳ thật ta cũng nghĩ tới, nhưng ta nhớ không rõ là nên trường lạnh vẫn là trường nóng. Sợ đắp sai liền không đắp, vạn thương trước 2-3 thiên tốt nhất đều phải trường lạnh. Có thể rơi chậm lại đau đớn, co rút lại mau tế mạch máu, ức chế máu tuần hoàn, lúc này dùng túi trường nước đá tương đối hảo. Chúng ta đem bánh nén khô túi cải trang thành túi chườm nước đá đi, Thẩm Mộc linh cơ vừa động. Chườm nóng là phải đợi cấp tính kỳ sau khi kết thúc. Giống nhau là chờ thêm 2-3 thiên đi, bất quá ngươi không cần suy xét chườm nóng. Này cục sẽ không lâu như vậy, cảm tạ anh em. Người hiểu biết rất rõ ràng à, là thường xuyên chơi bóng sao? Chơi bóng sao? Thẩm Mộc nhìn về phía ngoài cửa, giơ lên một tia không dễ phát hiện cười khổ. Có lẽ đi ai? Vân Vân, thấy Thẩm Mộc muốn đi ra ngoài tìm Tuyết, Triệu Húc vội vàng kêu trụ hắn. Không nóng này, không nóng này. Xoay mấy cái giờ, cũng không kém này vài phút. Trước từ từ, ta suy nghĩ đã nửa ngày. Cái này đầu phiếu là chuyện như thế nào à? Còn có đêm qua vì cái gì là đêm bình an? Còn có, cái kia màu vàng quyền hạn. Người nhớ rõ đi, phía trước màu đỏ quyền hạn. Nguyên lai có nhiều như vậy loại sao? Người nói, có hay không lập tức thông quan sở hữu trò chơi quyền hạn? Ta cũng hy vọng có à. Thẩm Mộc trong lòng dâng lên một loại khó lòng giải thích cảm xúc. Một hai phải lời nói. Có thể nói, tên là kích động, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước Thẩm Mộc lại chết trở về. Đêm bình an ta cũng không biết đến a, ta lại không phải lang, ta có thể nghĩ đến tình huống, hoặc là lang không có giết người, hoặc là lang giết người bị nữ vu cứu, hoặc là lang giết chính là mười hào, nhưng lang thông qua hệ thống giết người, hiệu quả phải chờ tới sáng sớm 6:00 mới có thể phản hồi. Tại đây phía trước, 10 đã thoát ly, đúng vậy, có khả năng là 10 hào. Triệu Húc vỗ tay một cái, lang không có khả năng không giết người, hẳn là chính là nữ vô cứu, hoặc là giết chính là 10 hào. Không có khả năng không giết người sao? Thẩm Mộc nhẹ nhàng lặp lại một lần, nếu lang cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ người nào đó, hoặc là nói nào đó thân phận đâu? Ở không biết người này là ai dưới tình huống, có lẽ lang không dám vọng động, nhìn Triệu Húc mắt sáng rực lên. Thẩm Mộc lại lắc đầu, bất quá loại này khả năng tính không lớn, lang không thể xác định người nào đó là ai, còn không thể bài trừ một sai lầm đáp án sao? Lang hẳn là sẽ không giết người, nếu không có khác hạn chế nói. Đến nỗi 10 hào, Thẩm Mộc dừng. 10 hào rời đi thời gian là 9 giờ nhiều. Ta hiện tại không biết chính là, lang đội hoạt động thời gian rốt cuộc là vài giờ đến vài giờ, thổi sáo giả hoạt động thời gian là 12 điểm lúc sau. Nếu lang đội cũng là như vậy vãn, kia lang đội giết 10 hào loại này khả năng tính liền có thể bài trừ. Tương phản, nếu lang đội 9 giờ hoặc là sớm hơn liền có thể hành động. Vậy xác thật tồn tại lang đội giết chết 10 hào khả năng. Kia 10 hào thân phận, liền rất đáng giá phỏng đoán. Không cần dối rắm cái này, Thẩm Mộc cười một chút. Lang đội giết ai, nữ vu hẳn là rõ ràng. Được đến xác thực tin tức ta sẽ nói cho ngươi, kia đầu phiếu. Triệu Húc hỏi tiếp, đầu phiếu A, chính là ngươi tưởng như vậy hồi sự, phải không? Triệu Húc không hỏi Thẩm Mộc ngươi như thế nào biết ta tưởng chính là nào sao hồi sự. Mà là có chút rối rắm. 12 hào ta cảm thấy rất có lang mặt, nhưng 11 hào như vậy hận hắn. Nàng, kia 12 hào liền không phải lang, nhưng thật ra 1 hào cùng 11 hào đầu phiếu rất nhất trí. Quả nhiên hai cái đều là lang đi, Thẩm Mộc không nói gì, Triệu Húc cũng không có lại truy vấn. Mà là chính mình lại lâm vào tự hỏi. Một lát sau, Triệu Húc lại mở miệng. Kia, quyền hạn, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai xin nghỉ một ngày. Hậu Thiên Càng, Omega, Huyền, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Đỗ Diệp Mân 60 bình, Tây Cần Sa Ánh Trăng 38 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.